Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đã xảy ra rồi. Có nói gì nữa cũng vô dụng. Kim Phi bình tĩnh ra lệnh. Đánh trống, thiết lập phương trận càng nhanh càng tốt. Ra sau trại xử lý bọn họ. Tướng quân, không kịp nữa rồi. Từ Kiêu nói, bọn chúng đã chiếm nhà kho thiết bị rồi. Khiên và tre đều ở đó. Vừa dứt lời thì đã nhìn thấy phía sau trại bùng lửa. Tiếng cháy nổ vang lên không ngớt. Bản thân tre cũng đã dễ cháy. Ngọn lửa càng lúc càng lớn. Chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Chỗ khác còn không, sắc mặt Kim Phi có chút khó coi. Bên Thanh Thủy cốc cớ. Từ Kiêu trả lời, lúc này là sáng sớm. Thiết Lâm quân chỉ còn lại vài tiểu đội đang giám sát ở khu đất cao gần Thanh Thủy cốc. Những người còn lại đều đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên có một lực lượng phản ứng nhanh đóng quân ở cuối hẻm núi. Nếu như người đảng hạng đánh tới, bọn họ có thể lập tức thiết lập phương trận để kháng cự. Phải điều bọn họ quay về à, Từ Kiêu hỏi. Kim Phi nghĩ một chút, sau đó đưa ra quyết định lập tức điều bọn họ quay lại. Xử lý xong đám tù nhân ở sau trại rồi tính tiếp. Tuy nhiên vẫn phải chú ý do thám hướng Bắc. Nếu như đại doanh của người đảng hạng có động tĩnh khác thường gì thì phải lập tức báo. Cáo. Vâng. Từ Kiêu lập tức chạy ra ngoài. Sau trại, tù nhân đảng hạng và Thiết Lâm quân đã bắt đầu chiến đấu. Phải nói rằng Thiết Lâm quân mạnh hơn Đức Ninh quân rất nhiều về kỷ luật quân đội và ý thức chiến đấu. Mặc dù không phải là đối thủ của kỵ binh, nhưng họ cũng không đến nỗi không kịp trở tay. Nhưng không một binh lính nào của Thiết Lâm quân bỏ chạy mà tập trung lại. Vừa đánh vừa lùi. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của hẻm núi, trinh sát người đảng hạng cũng nhìn thấy ngọn lửa trong doanh trại quân đội của Thiết Lâm quân. Lập tức quay về đại doanh đảng hạng. Lý Kế Khuê và một nhóm tướng lĩnh đảng hạng đều đang đợi trong trại. Sau khi nghe trinh sát báo tin đại doanh của Thiết Lâm quân cháy lớn, tất cả mọi người đều biết rằng kế hoạch của các trợ tá đã thành công rồi. Nội gián cài trong đám người Hán Nô đã cứu được những kỵ binh bị bắt. Các huynh đệ, cuộc chiến mấy ngày trước là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời chinh chiến của chúng ta. Chỉ có máu tươi của Thiết Lâm quân mới có thể rửa sạch nỗi nhục lần này. Lý Kế Khuê vỗ bàn đứng dậy. Các huynh đệ, đi tiêu diệt Thiết Lâm quân, tiêu diệt Thiết Lâm quân. Các tướng lĩnh đảng hạng lần lượt đứng dậy. Mọi người khi đi qua hẻm núi, nhớ là không được giương cờ. Cố gắng không điều binh khiển tướng, tránh bị cung nỏ nhắm vào. Biết chưa, trợ tá của Lý Kế Khuê vội vàng nhắc nhở. Biết rồi, các tướng lĩnh nhanh chóng gật đầu. Bọn họ đã được chứng kiến sức mạnh của cung nỏ hạng nặng Đại Khang. Ai cũng không muốn dùng thân để trải nghiệm. Tuy nhiên bọn họ cũng không quá coi trọng việc này. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ. Quy trình sản xuất cung nỏ hạng nặng yêu cầu rất cao. Thiết Lâm quân. Không có nhiều cái. Bây giờ lại là ban đêm. Có mấy cái cung nỏ để bắn. Mà nếu bắn thì bắn được mấy người. Đánh trận thì ở đâu cũng có người chết. Ai bị bắn chết thì là do người đó xui xẻo. Đợi ông đây xử gọn Thiết Lâm quân. Nhất định sẽ đi phá bỏ cái thứ khốn kiếp ấy. Lý Kế Khuê chửi một tiếng. Sau đó dẫn đầu mọi người ra khỏi trại. Bên ngoài trại, kỵ binh đảng hạng đã sẵn sàng từ lâu. Ngay khi tướng lĩnh vào vị trí, đội ngũ lập tức xuất phát. Đến Thanh Thủy Cốc, bộ binh mang theo cung hạng nặng. Nhanh chóng chuẩn bị tỉnh thần để chiến đấu với quân địch. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ bị chặn bởi phương trận. Kết quả hố đào xong hết rồi cũng không thấy một binh lính Thiết Lâm quân nào. Ha ha, xem ra Thiết Lâm quân đều bị gọi về hết rồi. Hôm nay chúng ta may mắn đấy, Lý Kế Khuê cười vang. Ra lệnh cho đội kỵ binh xông vào bên trong. Trong đại doanh của Thiết Lâm quân, binh lính canh giữ phía sau trại đang bị những tù nhân đảng hạng áp sát. Buộc phải rút lui, hơn một nửa toàn bộ khu trại đã rơi vào tay những ù nhân này. Khi các tù nhân sắp tiếp cận đại doanh quân đội, Từ Kiêu cuối cùng cũng đã dắt theo đội phản ứng nhanh canh giữ bên ngoài Thanh Thủy Cốc kịp tới. nhanh chóng bố trí đội hình trên khoảng đất trống, ngăn chặn đám tù nhân đảng Hạng trước mắt. Phương trận sắc bén như gai nhím, uy lực vô cùng lớn. Thế chiến đấu của tù nhân đảng Hạng cuối cùng đã bị ngăn chặn. Tình hình tạm thời đã được kiểm soát. Trong lúc tất cả mọi người đang thầm thở phào nhẹ nhõm, trinh sát phi ngựa lao tới, tướng quân, đại quân đảng Hạng đánh tới rồi. Đã vào bên trong Thanh Thủy Cốc rồi, chết tiệt. Chúng ta vừa gọi người quay về, bọn chúng đã đánh tới rồi. Trung Ngũ siết chặt nắm đấm nói, tiên sinh, ta dắt người liều mạng với đám tù nhân này, để Từ Kiêu đưa phương trận quay về bảo vệ Thanh Thủy Cốc. Không kịp nữa rồi. Kim Phi lắc đầu, vậy phải làm thế nào? Trung Ngũ lo lắng hỏi. Chỉ có một cái phương trận, cho dù thế nào đều là kẻ thù trên lưng. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có một con đường để đi thôi. Kim Phi ngẩng đầu nhìn ngọn đồi bên trái Thanh Thủy Cốc, Từ Kiêu, hành động theo kế hoạch, ta sẽ yểm trợ cho ngươi. Giỏi, Từ Kiêu lập tức gật đầu, xoay người chạy ra ngoài. Số lượng binh lính Thiết Lâm quân bên cạnh Kim Phi càng lúc càng ít đi. Cuối cùng chỉ còn lại phương trận, vừa ngăn cản tù nhân đảng Hạng, vừa tiếp cận ngọn đồi bên trái. Tiếng vó ngựa bên phía Thanh Thủy Cốc càng lúc càng gần, phương trận cũng đã tới gần chân núi. Thấy phương trận sắp bị đám kỵ binh đảng Hạng theo sau bao vây, Kim Phi liền ra lệnh, binh lính lập tức vứt bỏ cọc tre, quay đầu chạy vào trong núi. Ngọn núi tuy không cao nhưng khắp nơi toàn là rừng cây. Vách núi treo leo, ngựa chiến cũng không thể đi lên được. Tù nhân đảng Hạng sợ Thiết Lâm quân gài bẫy, đuổi đến chân núi thì dừng lại. Trác Bàn, ngươi không sao thật tốt. Lý Kế Khuê dẫn theo người đuổi tới, nhìn thấy người chỉ huy của tù nhân đảng Hạng, kích động chạy tới ôm một cái. Nơi nào có người thì nơi đó sẽ có giang hồ. Đại Khang triều Đường có tranh chấp chính trị, đảng Hạng triều Đường cũng vậy. Trác Bản là một trợ thủ có năng lực nhất dưới trướng Lý Kế Khuê. Trận chiến vừa rồi là trận chiến đầu tiên người đảng Hạng chỉnh chiến phương Nam, là một cơ hội rất tốt để lập công. Lý Kế Khuê ban đầu muốn sắp xếp Trác Bản là tổng chỉ huy, nhưng đáng tiếc gia tộc Dã Lợi âm thầm quan hệ với bên binh bộ đảng Hạng. Tổng chỉ huy đã biến thành Dã Lợi Hùng, nhưng không ngờ rằng Dã Lợi Hùng lại bị Thiết Lâm quân bắn chết trong trận chiến. Còn Trác Bản lại may mắn sống sót. Đại soái, Trác Bản vô dụng, khiến ngài mất mặt, khiến kỵ binh đảng Hạng mất mặt rồi. Trác Bản quỳ một gối xuống, cúi đầu núi, xin ngài hãy chém đầu thần đi, sự thất bại trong trận chiến vừa rồi là tội đồ chiến tranh. Đổi thành ai khi gặp tình cảnh như vậy cũng đều sẽ ôm hận. Lý Kế Khuê nhớ lại cách mua chuộc lòng người mà trợ tá đã nói với hắn, vỗ vai Trác Bản, an ủi, hơn nữa, không phải ngươi đã chiếm được đại doanh của Thiết Lâm quân rồi sao? Thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta. Nhưng chủ lực của Thiết Lâm quân đã chạy vào bên trong núi. Thần sợ rằng có bẫy, không đuổi theo vào bên trong. Trác Bản nhìn ngọn núi nhỏ phía trước, tiếc nuối nói, ngươi làm rất đúng, Thiết Lâm quân xảo quyệt như cáo. Trời lại tối như vậy, kỵ binh của chúng ta không tiện đường núi, không cần phải đuổi theo vào bên trong. Lý Kế Khuê nói, ta đã sắp xếp người bao vây chặt ngọn núi này rồi. Bọn chúng không chạy thoát được đâu. Cách chương.